Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 111, liên kết lại đây vốn dĩ là chuyện bình thường, có lẽ đồ ăn ở Trích Nguyệt Lâu không hợp khẩu vị, có lẽ cảm thấy Trích Nguyệt Lâu đông người ồn ào, cũng không ai chú ý đến bọn hắn. Trừ Lâm Tú. Hắn ngẩng đầu, nhìn Vương Uy bước vào Thiên Hương Lâu, vẻ mặt như có suy nghĩ. Lý Bách Chương vỗ vai của hắn, nói, đi thôi Lâm Huynh, lần trước ngươi mời ta. Lần này nên để ta mời ngươi. Lâm Tú không hề xa lạ gì với Thiên Hương Lâu. Khoảng thời gian trước, bởi vì chuyện chế băng hắn từng xảy ra xung đột với Thiên Hương Lâu, sau này nhi tử Đông Thành Úy vì muốn ép hắn vào khuôn khổ. Thiết kế hãm hại hắn, ngược lại bị hắn đùa bỡn. Rồi sau đó có lẽ biết Lâm Tú làm việc cho Hoàng Cung, Thiên Hương Lâu cùng Phủ Vĩnh Bình Hầu đứng sau không còn động tác gì nữa. Lâm Tú vốn nghĩ chuyện này đã trôi qua, không ngờ Thiên Hương Lâu lại lần nữa lọt vào mắt hắn. Từ dị thuật viện ra ngoài đến Trích Nguyệt Lâu là gần nhất, Vương Uy bỏ gần cầu xa đến Thiên Hương Lâu, cho thấy rõ ngay từ lúc bắt đầu mục đích của hắn ta đã rất rõ ràng. Khẩu vị của mỗi người khác nhau, đây vốn là chuyện không có gì phải nghi ngờ, nhưng Lâm Tú vừa mới biết Vương Uy không phải người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi. Hà Tử Thủ với hắn trong lúc tỉ thí, chớp mắt lại nhìn thấy hắn ta vào Thiên Hương Lâu, sao hắn có thể không nghi ngờ được? Không thể không nói, con người Vương Uy này làm việc không đủ tỉ mỉ. Mà ma quỷ thường ẩn giấu trong những chi tiết đó. Chuyện Tiết Ngưng Nhi là thứ nhất, Thiên Hương Lâu là thứ hai, Vương Uy ra tay sau lưng hắn là do Phủ Vĩnh Bình Hầu bày mưu đặt kế, đây là sự trả thù của Phủ Vĩnh Bình Hầu vì hắn đã từ chối chế băng. Nếu thật sự là như vậy hắn không thể không nghiêm túc. Thiên Hương Lâu là sản nghiệp của Phủ Vĩnh Bình Hầu, nhưng Phủ Vĩnh Bình Hầu có thân phận gì? Bình thường nhất định sẽ không đích thân đến quản lý chuyện tửu lâu, mấy cửa hàng này thông thường đều giao cho quản sự chuyên quản lý sản nghiệp trong phủ, mà chỉ một quản sự nho nhỏ có thể sai khiến được Vương Uy sao. Hai chuyện này dường như có liên hệ với nhau, nhưng Lâm Tú luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỉ vì Lâm Tú từ chối chế băng cho bọn hắn mà bọn hắn muốn lấy mạng hắn, lý do này tuy nói thông nhưng vẫn có chút gượng ép. Hôm nay Lý Bách Chương mời khách. Hắn ta biết tửu lượng Lâm Tú không tốt, cho nên chỉ bảo tiểu nhị dâng trà, lại thấy khi hắn dùng cơm có chút không yên lòng. Lên tiếng hỏi, Lâm Huynh có tâm sự sao? Lâm Tú mỉm cười, giải thích, không có, chỉ là hôm nay đồ ăn có hơi không hợp khẩu vị, lần sau có thể thử thưởng thức món ăn của tửu lâu khác, ví dụ như Thiên Hương Lâu gì đó. Lý Bách Chương nghe vậy lại nói, tửu lâu khác thì sao cũng được, còn Thiên Hương Lâu, Lâm Huynh ít đi sẽ tốt hơn. Lâm Tú nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hắn ta, hỏi, tại sao? Lý Bách Chương giải thích, sau lưng Thiên Hương Lâu chính là Phủ Vĩnh Bình Hầu, Vĩnh Bình Hầu từng vô số lần tự mình đến Triệu Gia muốn cầu thân cho công tử nhà mình, đều bị Triệu Gia từ chối, Lâm Huynh đoán xem là tại sao? Còn có thể vì sao nữa? Đương nhiên là do Lâm Tú và Triệu Linh Quân có hôn ước. Liên hệ lại với nhau, tất cả đã liên kết. Mặc kệ Thiên Hương Lâu cũng được. Vương Uy cũng thế, sau lưng hai chuyện này đều là Phủ Vĩnh Bình Hầu. Vương Uy dùng chuyện ghen tuông tranh giành để ngụy trang ra tay độc ác với Lâm Tú, e rằng mục đích của Thiên Hương Lâu khi đó cũng không chỉ đơn thuần là để Lâm Tú chế băng. Người đứng sau lưng che giấu rất sâu, thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, nếu không phải chỉ một lời nói vô tâm của Tiết Ngưng Nhi, nếu không phải Vương Uy lộ ra dấu vết về mặt chi tiết, nếu không phải Lý Bách Chương nhắc nhở. Lâm Tú hoàn toàn sẽ không nghĩ đến thì ra nguồn cơn ân oán của hắn và Phủ Vĩnh Bình Hầu lại là một tờ hôn ước. Lâm Tú nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nói với Lý Bách Chương, vừa nãy ta nhìn thấy Vương Uy vào Thiên Hương Lâu, chẳng lẽ hắn ta có giao tình với Phủ Vĩnh Bình Hầu? Lý Bách Chương gật đầu, nói, Vĩnh Bình Hầu là chức nhất đẳng hầu ở Đại Hạ, quyền lực trong tay không nhỏ, sau lưng tất nhiên không thiếu người vây quanh, phụ thân Quảng An Hầu của Vương Uy tôn Vĩnh Bình Hầu làm chủ, sai đâu đánh đó. Ngoài ra Đông Thành lệnh Đông Thành Úy cũng là một tay Vĩnh Bình Hầu nâng đỡ lên, nhà môn Đông Thành như hậu viện nhà bọn hắn. Còn có Trung Dũng Bá, Thành Ý Bá, đều là thủ hạ của Vĩnh Bình Hầu. Trung Dũng Bá. Ánh mắt Lâm Tú nghiêm nghị, hắn không ngờ phụ thân của Tần Thông cũng là người của Vĩnh Bình Hầu, lẽ nào Tần Thông nhằm vào hắn cũng là do có người đứng sau sai khiến. Tuy lúc đó là Lâm Tú chủ động đắc tội Tần Thông gây phiền phức cho hắn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bất kể là Thiên Hương Lâu chế băng hay khiêu chiến lớp võ đạo, có chuyện nào không hợp lý đâu. Chương 112, liên kết lại, 2, có người đang lợi dụng những chuyện đương nhiên này, ý đồ che giấu nguyên nhân thật sự sau lưng. Có lúc Lâm Tú cảm thấy buồn bực, tại sao hắn mới đến đây không lâu lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, lẽ nào hắn là thể chất hay gây chuyện thích trêu chọc phiền phức trong truyền thuyết? Cho đến lúc này hắn mới biết, tất cả nhìn qua như thể ngẫu nhiên, thực ra đều là tất nhiên. Không phải hắn thích trêu chọc phiền phức mà là có người luôn cố ý sắp xếp cho hắn. Nói như vậy chuyện thích khách đêm đó cũng là bút tích của Phủ Vĩnh Bình Hầu rồi. Lâm Tú cảm thấy rất oan ức. Hắn trêu chọc ai chứ, rõ ràng hắn cũng là người bị hại của tờ hôn ước kia mà. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, Triệu Linh Quân chính là bích của Lâm Tú, chỉ cần hôn ước kia vẫn còn e rằng cả vương đô này, người mong hắn xảy ra chuyện không chỉ có một nhà Vĩnh Bình Hầu. Mà Phủ Vĩnh Bình Hầu nhiều lần ra tay với Lâm Tú đều không thành công. Sợ rằng cũng sẽ không dừng tay như vậy. Để tránh tìm sai kẻ địch, Lâm Tú còn phải xác nhận lại một chút. Tửu lâu nào đó ở Vương Đô. Ngô Thanh ăn uống no nê, bước ra khỏi tửu lâu. Giờ phút này trong lòng gã cảm thán, mùi vị món ăn ở tửu lâu bình thường này hoàn toàn không thể so sánh được với Thiên Hương lâu. Chỉ đáng tiếc từ sau khi phá hỏng chuyện công tử Vĩnh Bình Hầu giao cho lần trước, gã đã hoàn toàn bị từ bỏ. Từ đó về sau, gã không thể như trước ăn uống miễn phí ở Thiên Hương lâu nữa, ở bên cạnh đối phương hoàn toàn trở thành nhân vật qua đường. Ra khỏi tửu lâu, Ngô Thanh đang muốn về nha môn, đột nhiên bị một bóng người chặn đường. Người nào không có mắt? Gã mở miệng muốn mắng chửi, sau khi nhìn rõ người đến, sắc mặt bị dọa cho trắng bệch, run giọng nói, ngươi muốn làm gì, gần đây ta không hề trêu chọc ngươi. Ngô Thanh thật sự rất sợ Lâm Tú, chuyện lần trước nếu không phải Lâm Tú tha cho gã. Sợ rằng bây giờ cũng đã qua tuần đầu của gã rồi. Lâm Tú khẽ mỉm cười với Ngô Thanh, nói, đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện thôi. Ngô Thanh thăm dò hỏi, chuyện gì? Lâm Tú nói, ta biết, chuyện lần trước ngươi bị người ta sai khiến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết người sai khiến ngươi là ai thôi. Ngô Thanh lắc đầu nói, không có ai sai khiến ta, chỉ là ta thường ăn cơm ở Thiên Hương lâu có quan hệ tốt với trưởng quầy Thiên Hương lâu. Khoảng thời gian đó ngươi chế băng cho Trích Nguyệt lâu, toàn bộ khách nhân đều chạy đến Trích Nguyệt lâu, hắn ta bảo ta giúp đỡ. Lâm Tú nhướng mày nói, thật à? Ngô Thanh gật đầu nói, cực kỳ chính xác. Lâm Tú khẽ mỉm cười với gã, nói, nếu là một mình ngươi làm, vậy thì không còn gì để nói nữa, oan có đầu nợ có chủ, ngươi cũng đừng trách ta, kiếp sau nhớ làm người tốt, mỗi năm đến ngày giỗ ta sẽ đốt thêm cho ngươi chút tiền giấy. Ngô Thanh biến sắc. Run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Tú vô tình nói, ngày mai bệ hạ bảo ta trữ băng cho hầm chứa băng ở Hoàng Cung, bây giờ ta đánh ngươi một trận, trở về đánh gãy ba khúc xương sườn của mình, ngày mai khi người trong cung đến cứ nói bị ngươi đánh trọng thương, không thể hành động. Để bệ hạ đợi thêm mấy ngày. Ngô Thanh cả giận nói, ngươi đây là vu oan cho ta. Lâm Tú nhún vai, nói, ta và ngươi không thù không oán tại sao phải vu oan cho ngươi? Ngoài ra ta rất quen thuộc với công công trong cung, ngày mai bọn hắn sẽ bẩm báo chi tiết với bệ hạ, ngươi trở về chuẩn bị hậu sự đi, hai ngày này muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, tốt nhất là từ biệt bằng hữu thân thích, ta sợ đến khi đó không còn thời gian nữa. Ngô Thanh trầm mặc một lúc, quyết đoán ngẩng đầu, nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, là như vậy, chuyện đó không liên quan gì đến ta hết, là đại công tử Dương Tuyên của Phủ Vĩnh Bình Hầu. Hắn ta bảo ta gây phiền phức cho ngươi. Còn nói tốt nhất tìm cơ hội phế ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm thì đi tìm hắn ta, không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta. Sau khi trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú nhốt mình trong phòng, một mình ngồi trước bàn, trầm mặc rất lâu. Phủ Nhất Đẳng Hầu, với Lâm gia hiện nay mà nói, thật sự quá mức to lớn, hoàn toàn không thể trêu chọc. Đối đầu chính diện với bọn hắn không khác gì lấy trứng chọi đá. Không lâu trước đây, Lâm Tú còn có thể dùng việc chế băng cho Hoàng Cung để tự bảo vệ, nhưng bây giờ ngay cả chỗ nhờ cậy cuối cùng hắn cũng không có. Nhưng cũng may mặc dù Lâm gia xuống dốc vẫn là thân phận quyền quý, cho dù là Vĩnh Bình Hầu cũng không dám công khai ra tay với hắn, từ mấy chuyện của Tần Thông, Thiên Hương Lâu và Vương Uy có thể nhìn ra, ngoài mặt bọn hắn làm việc vẫn rất kiên kỵ, Lâm Tú chỉ cần đề phòng vài động tác nhỏ của bọn hắn trong bóng tối là được. Chương 113, Dạ Yến sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tú không còn lo lắng chút nào nữa. Kẻ địch trốn trong bóng tối là đáng sợ nhất, nếu đã làm rõ thân phận của đám người kia, hắn có thể từ từ tìm cơ hội chơi chết bọn họ. Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Lâm Tú dẫn theo Tôn Đại Lực và Đại Hoàng ra khỏi Lâm Phủ. Liên quan đến việc bị Phủ Vĩnh Bình Hầu tính kế, Lâm Tú không hề nói với Phu Phụ Bình An Bá, bởi vì dù có cho hai người biết thì cũng chỉ khiến bọn họ lo lắng thêm mà thôi. Bản thân Lâm Tú có lòng tin sẽ xử lý tốt việc này. Hơn nữa trong lòng hắn đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là sinh thần của Tiết Ngưng Nhi. Năng lực của Tiết Ngưng Nhi là phi hành, năng lực này Lâm Tú nhất định phải có. Không chỉ để làm tròn giấc mộng bay lượn của hắn lúc nhỏ, mà năng lực phi hành này là một loại khá đặc biệt trong số rất nhiều năng lực dị thuật. Trước khi thức tỉnh lần thứ năm, loại năng lực này biểu hiện ở chỗ có thể không màng đến lực hút trái đất, tự bay trên bầu trời. Nhưng sau khi thức tỉnh lần thứ năm, loại năng lực này sẽ xảy ra thay đổi về chất. Nói một cách cụ thể, sẽ từ việc tự mình lơ lửng biến thành vạn vật lơ lửng. Từ bay lượn đến khống chế đồ vật. Đây là hai năng lực hoàn toàn khác nhau, nếu Tiết Ngưng Nhi có thể thức tỉnh năng lực bản thân 5 lần, năng lực của nàng ta sẽ có thể từ phi hành, huyền giai, tiến hóa đến khống chế đồ vật, thiên giai. Bay lượn chỉ là năng lực huyền giai, nhưng khống chế đồ vật lại là thiên giai. Đến lúc đó, nàng ta không chỉ có thể khiến bản thân bay lên, còn có thể giúp người khác cũng bay lên. Tuy những người ở thế giới này còn chưa có khái niệm trọng lực, nhưng hiển nhiên bọn hắn đã hiểu được sự khủng khiếp của loại năng lực này, nếu không đã không liệt vào hàng thiên giai. Vừa khéo Linh M không ở đây, trong một tháng này, hắn phải cố gắng tu hành, tranh thủ thức tỉnh lần thứ hai, sau đó nhanh chóng lấy năng lực của Tiết Ngưng Nhi đến tay, nếu không chờ khi Linh M trở lại, mỗi ngày nàng lại ép khô tất cả tinh lực của hắn, đến khi đó chuyện gì hắn cũng không làm được. Để nhanh chóng tăng tiến mối quan hệ với Tiết Ngưng Nhi, tiệc sinh thần lần này, Lâm Tú đã phí không ít tâm tư vào lễ vật tặng nàng ta. Ban đêm. Sắc trời đã hoàn toàn mờ tối, cả vương đô được bóng đêm bao phủ, người nghèo khổ không có tiền đốt đèn cậy đã sớm nghỉ ngơi, phủ Tiết Quốc Công vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Từng chiếc xe ngựa, cổ kiệu, dừng ở hai bên đường của Tiết Phủ, như trường long từ đầu phố đến cuối phố, cực kỳ đồ sộ. Hôm nay là sinh thần 18 tuổi của Tiết Ngưng Nhi, tôn nữ Tiết Quốc Công, sự phô trương phủ Tiết Quốc Công thể hiện ra còn lớn hơn cả đại thọ 80 của trưởng giả một vài đại gia tộc nào đó. Tối nay đến Tiết Phủ đều là các đại nhân vật có danh tiếng của vương đô, mà một vài tiểu quyền quý ngày thường khiến đại bộ phận bách tính phải ngưỡng vọng, thậm chí ngay cả tư cách tham gia yến hội tối nay cũng không có. Phủ Tiết Quốc Công nhân khẩu đông đúc. Trong đời thứ ba có hơn 10 nam đinh, lại chỉ có một nữ hài, cho nên từ khi sinh ra Tiết Ngưng Nhi đã nhận hết sủng ái, một vài người nhân cơ hội sinh thần nàng ta, dân hậu lễ mượn dịp này nịnh bợ Tiết gia. Ngụy Hợp công tử phủ Vĩnh Xuân Hầu, tặng một đôi ngọc như ý. Trầm Vân công tử phủ Cự Lộc Hầu, tặng một cây tỳ bà ngọc bích. Trần Bội Bội tiểu thư phủ Trần Quốc Công tặng một vạn lượng bạc trắng. Trước cửa lớn phủ Quốc Công, có quản gia chuyên phụ trách thu lễ, vừa ghi chép lễ vật, vừa cao giọng đọc hạ lễ của mọi người. Người được gọi tên, quay đầu chắp tay với nhóm người vẫn còn đang xếp hàng. Sau đó bước vào. Một người trẻ tuổi trình thiếp mời, quản gia kia nhìn tên trên thiếp mời, cao giọng nói, Lâm Tú Lâm công tử phủ Bình An Bá, tặng. Nói xong, ông ta thấy người trẻ tuổi này không có động tác, nhỏ tiếng nhắc nhở, công tử, hạ lễ của ngài đâu? Lâm Tú nói, hạ lễ của ta có chút đặc biệt, lát nữa sẽ đích thân tặng cho Ngưng Nhi cô nương. Quản gia cũng không nói thêm gì về chuyện này, những người trẻ tuổi theo đuổi tiểu thư nhà mình đều thích mấy chiêu trò đó, chỉ cần thiếp mời là thật, ông ta cũng không ngăn cản. Chẳng qua một nhi tử của chức tam đẳng bá nhỏ nhoi cũng muốn theo đuổi tiểu thư nhà mình. Không nghi ngờ gì là si tâm vọng tưởng, tuy trong số những người theo đuổi tiểu thư quả thật không ai có thể so sánh với bộ dạng của hắn, nhưng thân phận quá thấp kém. Giờ phút này, trong số những khách nhân xếp hàng trước cửa phủ lại bùng nổ nghị luận. Chương 114, Dạ Yến, 2, Bình An Bá chẳng phải chức tam đẳng bá sao, nghe nói Trung Dũng Bá nhất đẳng còn không được mời, thiếp mời của hắn từ đâu ra vậy? Không biết, có thể là bằng hữu của Ngưng Nhi cô nương. Không phải chứ, bằng hữu của Ngưng Nhi cô nương sao ngay cả lễ vật cũng không mang theo vậy? Lâm Tú này chẳng phải là vị có hôn ước với đích nữ Triệu gia sao, hắn cũng đến đây à? Cái gì, là hắn, đáng chết, mối thù đoạt thê không đội trời chung. Yến hội còn chưa bắt đầu, tiết phủ đã cực kỳ náo nhiệt. Lâm Tú đi vào sân, nhìn ngắm xung quanh, vậy mà không quen biết ai cả. Cũng khó trách, hắn đến thế giới này không lâu, người duy nhất được coi là bằng hữu cũng chỉ có Lý Bách Chương thân phận thần bí, hắn ta nói mình là bách tính bình dân, gia đình bình thường, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Tú vẫn còn nghi ngờ chuyện đó. Một bách tính bình dân làm gì có nhiều kiến thức như vậy, làm sao lại hiểu biết quyền quý vương đô như thế, chẳng qua hắn ta không nói Lâm Tú cũng không muốn đào sâu. Lâm Tú và hắn ta kết giao bằng hữu chỉ vì tính cách tương đồng giữa hai hải vương, không liên quan đến thân phận của hắn ta. Còn về những bạn cùng trường quen mặt khác đều là kẻ nịnh bợ Tiết Ngưng Nhi. Hoàn toàn không có cơ hội tham gia yến hội tối nay, cho nên những người khác tụng năm tụng ba vừa nói vừa cười, hắn thì ngay cả một người để trò chuyện cũng chẳng có. Cũng may Tiết Ngưng Nhi là nhân vật chính tối nay, vốn đang ở trong sân đón khách, khi nhìn thấy Lâm Tú, vui vẻ phất tay với hắn, sau đó chậm rãi bước qua. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi cũng vây quanh nàng ta đi qua đây. Hôm nay Tiết Ngưng Nhi mặc chiếc váy màu vàng nhạt, gương mặt được trang điểm tinh tế, không đậm không nhạt, vừa khéo xinh đẹp. Tóc nàng được búi theo kiểu lăng vân kế, điểm xuyết rất nhiều đồ trang sức, dưới ánh nến soi chiếu. Rạng rỡ tỏa sáng, như thể cả người nàng đều đắm chìm trong ánh sáng chói mắt. Không hề nghi ngờ, Tiết Ngưng Nhi là tiêu điểm duy nhất của Tiết Phủ tối nay. Những nữ tử bên cạnh nàng, cũng có người dung mạo xuất sắc, nhưng tất cả đứng cạnh nàng đều trở thành lá xanh để tôn lên hoa hồng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng, là tiệc sinh thần của nàng không có Tần Uyển, không có Triệu Linh M, cũng không mời công chúa Minh Hà. Nếu một trong số các nàng kia đến đây, tình hình tối nay cũng chỉ là hai trăng tranh nhau tỏa sáng. Đương nhiên, Tiết Ngưng Nhi không mời các nàng ấy cũng là chuyện trong tình lý. Nếu Lâm Tú là Tiết Ngưng Nhi, hắn cũng sẽ không mời. Không thể không nói, Tiết Ngưng Nhi là một trong tứ mỹ nhân dị thuộc viện, bỏ đi gia thế, chỉ là một nữ nhân, nàng ta cũng có chỗ độc đáo hơn người. Nếu nàng ta không trà xanh như vậy, Lâm Tú vẫn rất muốn làm bằng hữu với nàng ta. Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi chậm rãi bước đến, khẽ cười nói, Ngưng Nhi cô nương tối nay càng thêm xinh đẹp so với ngày thường. Trong lòng Tiết Ngưng Nhi vui vẻ, Lâm Tú con người này thật sự quá biết cách nói chuyện. Vừa nãy gặp những người khác đều khen nàng ta tối nay rất xinh đẹp, lẽ nào bình thường nàng không đẹp sao? Trong vô số lời khen nhận được trong tối nay, chỉ có một câu của Lâm Tú là được lòng nàng nhất. Không biết tại sao, chỉ cần trò chuyện với Lâm Tú, cho dù tâm trạng của nàng buồn bực thế nào cũng sẽ rất nhanh vui vẻ trở lại. Mặt nàng khẽ ửng đỏ, ra vẻ ngượng ngập nói, không có mà. Đột nhiên không biết từ đâu chui ra một kẻ tuấn tú như vậy. Mấy nam tử trẻ tuổi bên cạnh Tiết Ngưng Nhi thay đổi sắc mặt, một người trong số đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngưng Nhi, vị huynh đài này là ai, tại sao trước giờ chưa từng thấy, không giới thiệu cho chúng ta sao? Lúc này Tiết Ngưng Nhi mới đứng bên cạnh Lâm Tú. Nói với mọi người, vị này là Lâm Tú Lâm công tử phủ Bình An Bá, hắn là bằng hữu rất tốt của ta. Vừa nghe nói là nhi tử Bình An Bá, nhóm người lập tức yên tâm. Còn tưởng là nhân vật nào? Không ngờ chỉ là nhi tử của Bình An Bá Tam Đẳng, người như vậy hoàn toàn không có tư cách làm đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa quyền quý vương đô có ai không biết, nhi tử Bình An Bá có hôn ước với đích nữ Triệu gia, tất nhiên không có quan hệ cạnh tranh với bọn hắn. Đợi đã. Nhi tử Bình An Bá chẳng phải là vị hôn phu của thiên kiêu Triệu gia sao, lẽ nào chính là người này? Nhất thời. Trong lòng mọi người đều phức tạp vô cùng. Tuy bọn hắn đang theo đuổi Tiết Ngưng Nhi, nhưng có ai không biết Triệu Linh Quân đâu. Nếu bảo bọn hắn chọn một người giữa Triệu Linh Quân và Tiết Ngưng Nhi, bọn hắn sẽ không chút do dự chọn người trước, nhưng loại lựa chọn này bọn hắn nằm mơ cũng không có. Chương 115, Dạ Yến, 3, đối mặt với vị nữ thần Triệu gia kia, tự bọn hắn cũng cảm thấy mình không xứng. Vì trước mắt này trừ bộ dạng đẹp mắt ra, càng không xứng. Nhưng cố tình hắn thật sự là vị hôn phu của Triệu Linh Quân. Cho nên bọn hắn ghen tị. Rất ghen tị. Tiết Ngưng Nhi như không chú ý đến sắc mặt thay đổi của nhóm người kia, lại giới thiệu với Lâm Tú, vị này là Vệ Văn Viễn nhị công tử nhà Vệ Quốc Công, vị này là Tề Thanh Tiêu đại công tử nhà Tề Quốc Công, đây là Trần Bội Bội phủ Trần Quốc Công, nàng ta cũng là bằng hữu tốt của ta. Dựa theo trình tự, giới thiệu đến người thanh niên cuối cùng. Tiết Ngưng Nhi nói, vị này là Dương Tuyên đại công tử phủ Vĩnh Bình Hầu. Những người phía trước, Lâm Tú chỉ hơi ôm quyền chào hỏi, khi Tiết Ngưng Nhi giới thiệu công tử Vĩnh Bình Hầu, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn qua, khóe môi gợi lên ý cười, lên tiếng, Dương Huynh, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Nhìn nụ cười ấm áp của Lâm Tú, không biết tại sao, Dương Tuyên bỗng nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh trong lòng. Nhưng rất nhanh loại cảm giác này đã biến mất không thấy, nếu không phải kiên kỵ Triệu gia gã đã bóp chết người này, chẳng khó hơn bao nhiêu so với bóp chết một con kiến, ánh mắt gã và Lâm Tú chạm nhau. Như cười như không nói, nếu là bằng hữu của Ngưng Nhi cô nương, tất nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta, sau này phải quan tâm nhiều hơn mới được. Lâm Tú mỉm cười như có thâm ý, nói, nên như vậy, nên như vậy. Tổ phụ của Tiết Ngưng Nhi là Tam Đẳng Công Đại Hạ, Vĩnh Bình Hầu là Nhất Đẳng Hầu, tước vị chỉ thấp hơn so với ông ta một bậc, hạ lễ do đích thân Đại Công Tử Hầu Phủ tặng cũng xem như rất coi trọng. Tiết Ngưng Nhi là tiêu điểm tối nay, người trẻ tuổi tham gia yến hội tối nay cũng đều vây quanh bên cạnh nàng ta. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi lấy một chiếc hộp gấm hình vuông to cỡ lòng bàn tay từ trong tay áo ra. Cầm hai tay đưa cho Tiết Ngưng Nhi, nói, Ngưng Nhi, đây là Minh Nguyệt Châu ta phái người tìm từ Tây Vực, là lễ vật sinh thần ta tặng cho nàng. Hắn ta mở hộp gấm ra, một vật thể giống trân châu còn to hơn cả trứng bồ câu đang nằm trong hộp gấm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tuy cửa Tiết phủ có lễ phòng, phần lớn mọi người trước khi vào cửa đều đặt lễ vật ở đó, nhưng cũng một số người tặng lễ vật quá quý giá, muốn giao trước mặt Tiết Ngưng Nhi, cũng có thể thuận tiện nở mày nở mặt trước mọi người. Lúc này người lấy ra Minh Nguyệt Châu chính là Vệ Văn Viễn nhị công tử nhà Vệ Quốc Công. Cũng là vị có thực lực nhất trong số những người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi. Nữ hài tử luôn thích những đồ vật phát sáng, bảo vật này vừa lấy ra đã dẫn đến một loạt tiếng kinh ngạc thốt lên của rất nhiều cô gái trẻ tuổi bên cạnh Tiết Ngưng Nhi. À, Minh Nguyệt Châu đẹp quá! Ta lớn như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy Minh Nguyệt Châu to thế này. Minh Nguyệt Châu lớn như vậy, tinh khiết như vậy, nhất định rất khó tìm. Vệ công tử thật sự có lòng. Chính vào lúc các nữ nhân líu ríu, dùng ánh mắt hâm mộ đánh giá Minh Nguyệt Châu, một giọng nói không hợp thời truyền đến trong nhóm người, hừ. Minh Nguyệt Châu có gì hay đâu, tục khí, Ngưng Nhi, đến xem lễ vật ta tặng cho nàng. Người nói chuyện là Tề Thanh Tiêu đại công tử phủ Tề Quốc Công, hắn ta khinh thường nhìn Vệ Văn Viễn, mở hộp ngọc trong tay ra, hộp ngọc này có màu xanh biếc, không thấy vết nứt cùng tạp chất nào, chỉ mỗi chiếc hộp thôi đã là cực phẩm trong chất liệu ngọc bích, giá trị xa xỉ. Có thể thấy đồ vật trong hộp sẽ càng quý giá hơn nữa. Lúc này, Tề Thanh Tiêu đã mở hộp ngọc trong tay ra, chỉ thấy bên trong đựng một tinh thể hình thoi lớn cỡ móng tay. Khoảnh khắc nhìn thấy tinh thể này, nhóm người lại truyền đến vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Chẳng qua lần này bị khiếp sợ là nam tử ở hiện trường. Nguyên tinh. Trời ơi, e rằng cái này là nguyên tinh dị thú ngũ giai. Cái này quá quý giá, có viên nguyên tinh này. Sau này khả năng Ngưng Nhi cô nương từ huyền giai thăng lên địa giai, ít nhất sẽ tăng thêm một phần. Ngay cả Lâm Tú nhìn thấy đồ trong hộp, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, mấy tên con cháu quyền quý này vì tán gái, thật đúng là bỏ được tiền vốn. Hắn tất nhiên không xa lạ gì với Nguyên Tinh, sở dĩ nguyên lực của hắn tăng trưởng nhanh như vậy, trừ nguyên nhân có Linh M dẫn dắt hắn cùng tu hành ra quan trọng nhất chính là Nguyên Tinh. Chẳng qua, Nguyên Tinh mà Lâm Tú sử dụng là Nguyên Tinh dị thú cấp thấp. Loại tinh thể hình thoi cỡ hạt gạo, tác dụng duy nhất chính là tăng tốc cho người tu hành vừa mới thức tỉnh năng lực, nó xuất thân từ trong cơ thể của dị thú cấp thấp, chỉ cần có tiền không khó để lấy được. Nhưng dị thú cao giai lại khác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 116, lễ vật của Lâm Tú dị thú ngũ giai, thực lực không kém dị thuật sư địa giai. Đã sở hữu linh trí rất cao, săn bắt bọn chúng cần mạo hiểm rất lớn, cho dù có thể đánh bại bọn chúng cũng rất khó lấy được nguyên tinh của chúng. Bởi vì trước khi bọn chúng chết sẽ dẫn bạo nguyên tinh, liều chết một phen, dù chết đi, kẻ địch cũng đừng mong chiếm được lợi ích. Loại nguyên tinh của dị thú cao giai này còn có một tác dụng rất lớn, chính là tăng tỷ lệ thức tỉnh dị thuật sư, tuy chỉ có một phần nhưng cũng là thứ mà rất nhiều dị thuật sư tha thiết mơ ước. Nguyên tinh của dị thú địa giai. Muốn mua cũng chẳng có hàng, so với Minh Nguyệt Châu hiển nhiên càng thêm quý giá. Tiết Ngưng Nhi khéo léo, tất nhiên sẽ không biểu hiện thiên vị người nào, cùng lúc nhận lấy lễ vật của hai người, nói, đa tạ hai vị công tử, lễ vật của hai người, Ngưng Nhi rất thích. Hai người mỉm cười với Tiết Ngưng Nhi, khi ánh mắt nhìn về phía đối phương, lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lúc này, trong nhóm người lại truyền đến giọng nói nghi ngờ, không biết vị Lâm công tử này đã tặng lễ vật gì cho Ngưng Nhi cô nương. Ha, vừa nãy ta nhìn thấy Lâm công tử tay không vào phủ, sinh thần của Ngưng Nhi cô nương. Chắc không phải hắn chẳng chuẩn bị gì đấy chứ. Đây, chuyện này không hay lắm đâu. Vài nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía Lâm Tú, xôn xao lắc đầu. Từ sau khi biết hắn là nhi tử của Bình An Bá, bọn hắn nhìn hắn thế nào cũng không thuận mắt. Hắn dựa vào đâu có thể lấy Triệu cô nương? Chỉ dựa vào dáng vẻ đẹp mắt sao? Chỉ vì mỗi chuyện này, hắn đã là kẻ địch một đời của tất cả nam tử trẻ tuổi ở Vương Đô. Mọi người đều vui sướng nhìn hắn xấu mặt, điều đó sẽ khiến bọn họ vui vẻ. Tiết Ngưng Nhi biết gia cảnh Lâm Tú không tốt, cũng không mong chờ hắn tặng lễ vật quý trọng gì cho mình. Nhưng giờ phút này, nàng cũng khó mà nói gì. Nàng biết nam nhân có lòng tự tôn, cho dù hắn thật sự rất nghèo cũng không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy, nếu nàng nói với Lâm Tú dù không cần tặng lễ vật cũng được, ngược lại sẽ tổn thương lòng tự trọng của hắn. Nhưng rất nhanh nàng cười nói, lễ vật của Lâm công tử, mấy ngày trước đã tặng cho ta rồi, ta rất thích. Lâm Tú đại khái đã biết tại sao Tiết Ngưng Nhi lại khiến người ta thích như vậy, nữ hài tử am hiểu lòng người đến thế, ai thấy mà không gọi một tiếng muội muội tốt. Hắn mỉm cười với Tiết Ngưng Nhi, nói, thực ra tối nay ta còn chuẩn bị một lễ vật đặc biệt cho Ngưng Nhi cô nương. Vốn định lát nữa mới lấy ra, nếu mọi người muốn xem ta chỉ đành bêu xấu trước vậy. Tiết Ngưng Nhi không ngờ Lâm Tú thật sự chuẩn bị lễ vật cho nàng ta, tò mò hỏi, lễ vật gì? Lâm Tú lấy một ống trúc mảnh từ trong tay áo ra, sau khi dùng lửa đốt cháy dây dẫn phần đấy, một luồng sáng trắng bắn lên trời, đột nhiên nổ vang trong không trung. Một nơi khác ở Vương Đô, Tôn Đại Lực đã sắp ngủ đột nhiên run rẩy, nhìn ánh lửa nổ tung trên bầu trời, vội nói, mau, mau phóng. Tiết Phủ, có người sau khi ngẩn ra một lúc, bèn cười lớn nói, lẽ nào, lễ vật ngươi tặng cho Ngưng Nhi cô nương, là một cây pháo. Hắn ta vừa dứt lời, trên bầu trời cách đó không xa, đột nhiên có vô số luồng sáng bắn thẳng lên, xông về phía chân trời. Từng luồng sáng nổ tung trên trời cao, chiếu sáng cả chân trời, cũng khiến cho cảnh đêm u tối xuất hiện vô số vòng sáng rực rỡ đủ màu. Tiết Phủ lúc này, vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đó là gì vậy? Ngọn lửa đẹp quá! Đẹp quá, đã lâu chưa từng thấy pháo hoa đẹp như vậy. Ánh lửa bảy màu chiếu sáng trời đêm, cũng soi chiếu gương mặt xinh đẹp say mê của Tiết Ngưng Nhi, sắc thái của ánh lửa từ trang sức lưu ly trên đầu nàng ta khúc xạ ra xung quanh. Khiến cả người nàng ta thoạt nhìn như thể bước ra từ trong ánh sáng. Một công tử trẻ tuổi hừ khẽ một tiếng, khinh thường nói, pháo hoa có gì đẹp chứ, chẳng đáng mấy đồng tiền. Lập tức có người phụ họa nói, nhiều nhất cũng chỉ đáng mấy chục lượng bạc, hoàn toàn không thể so sánh với Minh Nguyệt Châu và nguyên tinh của dị thú địa giai, cái này cũng có thể coi là lễ vật sao. Nam tử xung quanh không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng gần như trên gương mặt của tất cả nữ tử, hoặc ít hoặc nhiều đều hiện ra ánh sáng kỳ dị. Tuy biết những ánh lửa này không quý trọng như Minh Nguyệt Châu và Nguyên Tinh. Nhưng nếu có người vào sinh thần của các nàng, tốn tâm tư sắp xếp ánh lửa xinh đẹp như vậy vì các nàng, nhất định cả đời các nàng cũng sẽ không quên được đêm nay. Trong ánh lửa rực rỡ chói mắt, tiệc tối của Tiết Phủ chính thức bắt đầu. Tiệc tối theo hình thức tự chọn, trên bàn dài trong sân bày từng mâm thịt nướng, điểm tâm, hoa quả, cùng đủ loại nước uống, để khách nhân tự do thưởng thức. Chương 117, lễ vật của Lâm Tú, 2, trong góc, Lâm Tú bưng một ly nước trái cây không biết tên, khẽ nhấp một ngụm, Tiết Ngưng Nhi chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, đa tạ huynh, đây là lễ vật tốt nhất ta nhận được hôm nay. Giữa Hải Vương với nhau từng lưu truyền một câu nói thế này. Nếu nàng chưa trải việc đời, hãy đưa nàng ngắm nhìn hết phồn hoa nhân gian, nếu lòng nàng đã tan thương, hãy đưa nàng ngồi vòng xoay ngựa gỗ, ý của câu nói này là theo đuổi những nữ tử khác nhau phải dùng những cách thức khác nhau. Dạ Minh Châu quý trọng sao, quả thật rất quý trọng. Nguyên tinh cao giai hiếm có sao? Quả thật cũng rất hiếm có. Nhưng Tiết Ngưng Nhi xuất thân quý tộc đỉnh cao đại hạ, lại là hòn ngọc quý duy nhất trong lòng bàn tay cả nhà, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, có vật quý trọng nào chưa từng thấy, lễ vật bình thường, cho dù quý trọng đến mấy, chỉ sợ cũng không thể đả động nàng ta. Loại nữ tử này, cần một niềm vui bất ngờ nổi bật, hoặc là nói lãng mạn. Những tên dế nhủi chỉ biết đập tiền này, nhất định không biết cái gì là lãng mạn. Có nữ hài tử nào chỉ vừa 18, thanh xuân rực rỡ sẽ từ chối một màn pháo hoa lãng mạn như vậy. Trong cảnh đêm khi mờ khi tỏ, Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú. Sắc mặt có chút phức tạp, thấp giọng nói, nếu huynh không phải là nhi tử của Bình An Bá, vậy thì tốt biết mấy. Bùm! Vừa khéo có pháo hoa nổ tung trên bầu trời, Lâm Tú không nghe rõ câu nói của Tiết Ngưng Nhi nên hỏi, vừa rồi Ngưng Nhi cô nương nói gì thế? Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói, không có gì. Giờ phút này tâm trạng nàng có chút phức tạp. Ngay từ đầu, nàng chỉ xem Lâm Tú như một công cụ có thể khiến nàng thắng Triệu Linh Quân, nhưng mấy ngày này ở chung với nhau lại khiến suy nghĩ ban đầu của nàng xảy ra chút dao động. Sự vui vẻ và vui sướng khi ở cạnh Lâm Tú là điều trước giờ nàng chưa từng trải nghiệm. Hắn hài hước thỉnh thoảng lại pha chút trêu ghẹo mà nàng không hề thấy phản cảm, những lời hắn nói luôn là điều nàng muốn nghe, ngay cả lễ vật tặng cho nàng cũng độc đáo như vậy. Nếu có thể ở bên cạnh người này, nhất định mỗi ngày nàng đều vui vẻ. Chỉ tiếc dù là một người nam nhân hiểu tâm tư nàng nhất như vậy, cuối cùng lại bị Triệu Linh Quân cướp đi. Chuyện này khiến sự ghen tị trong lòng nàng càng sâu, đồng thời cũng kiên định tín niệm ban đầu. Cho dù cuối cùng hắn là nam nhân của Triệu Linh Quân, nhưng người mà Triệu Linh Quân có được cũng là người nàng không cần trước. Đúng vậy. Nàng muốn Lâm Tú yêu nàng, sau đó từ chối hắn trong tình huống người Vương Đô đều biết. Trong lòng Tiết Ngưng Nhi lặng lẽ nói một câu xin lỗi với Lâm Tú, mượn cớ còn cần phải chiêu đãi khách nhân, có chút chột dạ rời khỏi Lâm Tú. Nhìn Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lâm Tú khẽ thở phào, xem xét biểu cảm của Tiết Ngưng Nhi, lễ vật này hắn không tặng nhầm, cũng không uổng công hắn tốn nhiều tâm tư như vậy vì nàng ta. Đối với tâm tư nữ tử, Lâm Tú đã từng nghiên cứu chuyên sâu. Nếu Tiết Ngưng Nhi không phải hòn ngọc quý của phủ quốc công, chỉ là con cháu bách tính gia cảnh bần hàn, bất kể tặng trang sức hay bắn pháo hoa đều không có hiệu quả tốt như việc trực tiếp đưa bạc. Nhưng gia thế nàng ta hiển hách, không thiếu lễ vật quý trọng, tất nhiên pháo hoa sẽ tốt hơn một chút. Không chỉ lãng mạn, mà còn rẻ nữa. Đây là màn diễn pháo hoa được toàn thành chú ý, chẳng qua chỉ tốn của Lâm Tú mấy chục lượng bạc, tuy vượt qua dự toán nhưng vẫn trong phạm vi giá cả mà tâm lý hắn có thể chấp nhận được. Nếu hắn ăn nhiều hơn một chút, nói không chừng có thể ăn được tiền vốn trở về. Do đó ban ngày Lâm Tú cũng chẳng ăn bao nhiêu, lúc người khác đang nịnh bợ ton hót Tiết Ngưng Nhi, chỉ có một mình Lâm Tú chuyên tâm ăn uống. Một canh giờ sau, yến hội tối nay cuối cùng đã kết thúc. Những người khách lục tục rời khỏi Tiết phủ, khi Dương Tuyên Nhi tử Vĩnh Bình Hầu cùng tôi tớ đang chuẩn bị rời đi, một bóng đen từ phía sau bước đến, sóng vai đứng chung một chỗ với hắn ta. Dương Tuyên liếc Lâm Tú, nói, lễ vật của Lâm Huynh, thật sự rất nổi bật, có thể nhìn ra Ngưng Nhi cô nương rất thích. Lâm Tú mỉm cười, quay đầu nhìn Dương Tuyên, đè thấp giọng nói, chỗ này không có người khác, thực ra ngươi không cần giả vờ như vậy. Vẻ mặt Dương Tuyên hơi sững lại, bỗng nhiên bật cười, nói, Lâm Huynh đang nói gì vậy, sao ta không hiểu câu nào hết. Lâm Tú khẽ cười một tiếng. Nói, đừng giả vờ nữa, chuyện Thiên Hương Lâu, là ngươi ở sau lưng sai khiến, hôm đó Vương Uy khiêu chiến ta cũng là do ngươi bày mưu đặt kế, đúng rồi, Tần Thông cũng từng gây phiền phức cho ta, có phải cũng là ý của ngươi không? Dương Tuyên nhún vai, nói, ta thật sự không biết ngươi đang nói gì. Chương 118, đột phá, không biết thì thôi vậy. Lâm Tú lắc đầu, sải bước ra khỏi Tiết phủ, sau đó lại quay đầu cười với Dương Tuyên, thấp giọng nói, kế hoạch không tệ, chỉ là tìm người không đáng tin lắm, sau này tiếp tục cố gắng, thực ra ta vẫn rất thích xem dáng vẻ ngươi chướng mắt ta nhưng lại không làm gì được ta. Nhìn bóng lưng xoay người rời đi của Lâm Tú, vẻ mặt Dương Tuyên bình tĩnh, hai quyền trong tay áo đã siết chặt, khớp xương phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn ta quay đầu nhìn, trầm giọng nói, sao hắn biết được? Việc của Tần Thông rõ ràng là do hai người kết oán trước, chẳng qua hắn ta chỉ âm thầm ám thị Tần Thông vài câu. Thiên Hương Lâu gây áp lực, ngoài mặt là vì chuyện chế băng, Vương Uy âm thầm ra tay độc ác trong lớp võ đạo, hắn ta lại làm càng thêm không rõ ràng, mỗi một chuyện đều có nguyên do nhân quả hợp lý, rốt cuộc tại sao Lâm Tú lại điều tra được trên người hắn ta. Một gã tùy tùng sau lưng suy nghĩ một lúc, nói, tuy mỗi lần công tử đều sắp xếp rất trùng hợp, người bình thường sẽ không dễ dàng nghi ngờ ngài, nhưng nếu có lòng điều tra, cũng không khó tra ra quan hệ giữa Tần gia, Vương gia, Thiên Hương Lâu với chúng ta, nhi tử Bình An bá này, e rằng không hề ngu ngốc như trong tình báo đã nói. Thật sự là ta đã coi thường hắn rồi. Vẻ mặt Dương Tuyên bình tĩnh lại, rất nhanh nói, vốn ta còn dự tính để hắn sảng khoái thêm một khoảng thời gian nữa, nếu tự hắn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho hắn. Tùy tùng kia có hơi do dự, nói, công tử, lỡ lại gặp tình huống như lần trước, nếu hoàng cung trách tội xuống. Dương Tuyên hừ lạnh một tiếng, nói, năng lực của hắn khi trước có chút hữu dụng với hoàng cung, nhưng ta đã cho người điều tra qua, đã rất lâu hoàng cung không tuyên triệu hắn, lần này, ta xem còn ai có thể cứu hắn. Tùy tùng hỏi, thiếu gia đã có sắp xếp rồi. Đối phó với một tiểu nhân vật lại thất bại 2-3 lần. Dương Tuyên vốn định dừng tay một khoảng thời gian, lên kế hoạch tường tận kín kẻ, phải đến mức một kích tất trúng. Nhưng tối nay Lâm Tú chủ động khiêu khích, lại khiến hắn ta thay đổi ý định. Một khắc hắn ta cũng không muốn đợi nữa, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tâm bệnh này. Hắn lạnh lùng nói, lần này để Đông Thành lệnh đi làm, bảo hắn ta làm việc sạch sẽ một chút, lần này, ta muốn người đó vĩnh viễn không thể trở mình. Rời khỏi Tiết phủ, không lâu sau, Lâm Tú đã về nhà. Nhà mới của Lâm gia ở khu vực phồn hoa nhất Đông Thành, cách Hoàng Cung không xa, cách Tiết phủ cũng rất gần. Những gia tộc có quyền có thế ở Vương Đô, thực ra phủ trạch đều tập trung cùng một chỗ, khu vực này phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, có thể nói là 5 bước một đồn, 10 bước một trạm, trừ Hoàng Cung ra là nơi an toàn nhất ở Vương Đô. Ở đây, buổi tối ra ngoài thậm chí có thể không cần mang theo hộ vệ. Trừ tên thích khách có năng lực ẩn nấp ra, gần như không có thích khách nào sẽ lựa chọn ra tay ở đây. Cũng vì chuyện này, Lâm Tú mới không mang theo Tôn Đại Lực, mà bảo hắn đi chuẩn bị pháo hoa đêm nay. Lâm Tú về nhà không bao lâu, Tôn Đại Lực cũng đã trở lại, vừa mới vào cửa hắn ta đã hỏi, thiếu gia. Thế nào, ta không làm hỏng chứ? Lâm Tú gật đầu, nói, không tệ, ta bảo ngươi làm một chuyện khác, thế nào rồi? Tôn Đại Lực đưa cho Lâm Tú một cái hộp ngọc, nói, thiếu gia yên tâm, đã mua xong rồi. Lâm Tú mở hộp ngọc ra, trong hộp là 10 viên tinh thể hình thoi nửa trong suốt, thể tích tinh thể này nhỏ hơn viên mà Lâm Tú nhìn thấy ở Tiết phủ hôm nay rất nhiều, nhưng lại lớn hơn một chút so với những viên hắn đã dùng trong Hoàng Cung. Hoàng Cung cung cấp cho hắn nguyên tinh dùng để hồi phục nguyên lực đến từ dị thú nhất giai, viên Tiết Ngưng Nhi đã nhận lại là nguyên tinh dị thú ngũ giai, nguyên tinh trước mặt Lâm Tú. Thuộc dị thú nhị giai. Nguyên tinh của dị thú nhất giai khoảng 10 lượng một viên, nguyên tinh cao hơn một giai giá cả cũng sẽ chênh lệch gấp 10 lần, nguyên tinh dị thú ngũ giai đã cao đến mức 10 vạn lượng một viên, hơn nữa còn là có tiền cũng không mua được, giá giao dịch chân chính e rằng cũng khoảng mấy chục vạn lượng. Vị công tử phủ Tề Quốc Công kia, vì theo đuổi Tiết Ngưng Nhi, có thể nói là ra hết vốn gốc. Lâm Tú bảo Tôn Đại Lực mua 10 viên nguyên tinh dị thú nhị giai này, tổng cộng tốn 1.000 lượng. Khiến thịt hắn đau đớn. Nhưng vì kế hoạch của hắn, Lâm Tú nhất định phải thức tỉnh thêm một lần nữa trong thời gian ngắn. Lúc này không lo được nhiều như vậy. Một tháng ở Hoàng Cung, Lâm Tú hấp thu hơn 200 viên nguyên tinh, tương đương tu hành hơn 200 ngày trong tình huống bình thường, thêm vào khoảng thời gian trước Linh M áp bức hắn tới cực hạn, sợ rằng hắn đến đây chỉ 2 tháng ngắn ngủi đã tương đương với việc tu hành 1 năm rồi. Chương 119, đột phá, 2, mà lúc này, nguyên lực trong cơ thể hắn tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, thậm chí rơi vào trạng thái đình trệ, cho thấy rõ hắn đã gặp phải nút thắt. Nút thắt, chính là điềm báo thức tỉnh thêm lần nữa. Lúc này, nguyên tinh của dị thú nhất giai đối với tu hành của hắn mà nói đã không còn tác dụng gì nữa. Thứ hắn cần là nguyên tinh cấp bậc cao hơn nữa. Dựa vào nguyên lực bản thân xung kích vách ngăn kia, tuy cũng có thể làm được nhưng cần không ít thời gian, Lâm Tú đã không còn thời gian để chờ đợi nữa. Một mình hắn trở về phòng, đóng cửa phòng lại, ngồi xếp bằng trên giường. lấy ra một viên nguyên tinh, nắm trong lòng bàn tay, sau đó hơi dùng sức. Ngay sau đó, một luồng nguyên lực to lớn hơn gấp 10 lần so với khi trước hắn cảm nhận, từ trong lòng bàn tay ùa vào cơ thể hắn. Lâm Tú phát ra tiếng rên khẽ, cơ thể không chịu khống chế lắc lư, cuối cùng vẫn mạnh mẽ ổn định lại. Cơ thể hắn vượt qua người thường lại bị Linh M áp bức cực hạn nhiều lần như vậy, nỗi đau đớn mức độ này vẫn có thể chịu được. Một khắc sau, Lâm Tú dần dần mở mắt, khẽ thở ra một hơi, có chút tiếc nuối nói, thất bại rồi. Nguyên tinh của dị thú cao giai có thể tăng cao tỷ lệ đột phá. Nhưng không phải 100% mà chỉ có xác suất thành công một phần, nói về mặt tỷ lệ, chỉ cần vận may của hắn không quá tệ, 9 phần còn lại, rồi sẽ có một lần có thể thành công. Lâm Tú lại lấy ra một viên nguyên tinh, cầm trong lòng bàn tay. Đêm đã khuya. Lâm Tú còn chưa ngủ. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn viên nguyên tinh cuối cùng trong tay, trong lòng cảm thấy cạn lời, xác suất 1/10 đã nói đâu, cũng lừa đảo quá rồi. Còn lại một viên nguyên tinh cuối cùng, sau khi dùng xong nếu không đột phá ngày mai lại phải bảo tôn đại lực ra ngoài mua, nguyên tinh của dị thú nhị giai không tính là hiếm có. Chỉ cần có bạc, 8 viên 10 viên vẫn có thể mua được. Một lúc sau, Lâm Tú cầm trong tay viên nguyên tinh cuối cùng, lòng mang mong đợi, lại lần nữa nhắm mắt. Thời gian một đêm, lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, sau vài tiếng gà gáy lanh lảnh, đại hoàng trong ổ chó chậm rãi mở mắt ra. Nhìn khúc xương lớn bên cạnh, đại hoàng nuốt nước miếng, tuy đã qua rất nhiều ngày nhưng mỗi lần nhớ đến trải nghiệm mấy ngày này, nó vẫn còn cảm giác đời chó như mộng. Bắt đầu từ khi sinh ra, nó đã lưu lạc đầu đường, không chỉ phải chịu đựng gió táp mưa sa, ăn bữa này không có bữa sau, ăn no một bữa nhịn đói 3 ngày cũng là chuyện bình thường. Lúc đó, nó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có một cái ổ thuộc về mình, mỗi ngày đều có thịt ăn không hết, xương gặm không ngơi, nó cảm thấy đời chó của mình đã đến đỉnh cao. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai nó. Đại Hoàng, lại đây. Đại Hoàng đột ngột ngẩng đầu, hai lỗ tai dựng đứng, biểu cảm trên mặt chó cảnh giác đến cực điểm. Nó không nghe nhầm đúng không, vừa nãy hình như nó nghe thấy có chó đang nói chuyện. Chẳng lẽ trong sân này vẫn còn con chó thứ hai? Nó xoay tại chỗ một vòng, cũng không phát hiện có con chó khác trong sân, chỉ có chủ nhân đang đứng trong sân, Lâm Tú nhìn Đại Hoàng. Khóe môi khẽ động, lại có một giọng nói vang thẳng trong đầu Đại Hoàng. Đừng tìm nữa, ta ở trong này. Cuối cùng Đại Hoàng đã ý thức được gì đó, ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, mắt chó đột nhiên trừng lớn. Nữ thần vận mệnh cuối cùng vẫn chiếu cố Lâm Tú. 1.000 lượng bạc mua 10 viên nguyên tinh, sau cùng đã để hắn đột phá tầng gông xiềng đó ở viên cuối cùng. Nguyên lực xảy ra thay đổi về chất, tự nhiên năng lực cũng khác xa lúc trước. Điều khiến Lâm Tú ngạc nhiên vui mừng là sau khi năng lực xảy ra thay đổi về chất, các loại năng lực đều tăng lên đồng bộ. Lâm Tú bây giờ có thể đóng băng mặt đất trong phạm vi 1 trượng quanh mình trong chớp mắt. Mà sức mạnh của hắn cũng nên đón sự tăng trưởng mạnh mẽ, có thể nhẹ nhàng nhấc khóa đá mà khi trước không thể nâng lên nổi. Thể tích của không gian tùy thân kia đã tăng lên gấp 10 lần, thay đổi rõ rệt nhất còn có năng lực thú ngữ, Lâm Tú của trước đây chỉ có thể nghe hiểu lời nói của bọn chúng, bây giờ đã có thể dùng năng lực giao tiếp với động vật, khiến giọng nói của mình vang thẳng trong đầu bọn chúng. Đại Hoàng là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của hắn, lúc này nó đã trở thành cơ sở ngầm của Lâm Tú, giúp hắn giám thị tất cả những người khả nghi xung quanh Lâm Phủ. Trong tình huống bình thường có ai sẽ chú ý đến một con chó chứ? Mà sau khi trở về từ yến hội sinh thần của Tiết Ngưng Nhi, liên tục 7 ngày Lâm Tú không hề ra khỏi cửa nhà lần nào. Hắn bảo Tôn Đại Lực đến dị thuật viện xin nghỉ phép giúp mình, mỗi ngày đều ở trong nhà, cửa lớn không ra, cửa sau không bước, chưa từng gặp song song cô nương cũng không đến Lê Hoa Uyển. Chương 120, ai đang nói chuyện? Nói một câu thật lòng, ngày tháng như vậy khiến Lâm Tú nghẹn đến mức có chút khó chịu. Nhưng hẳn là có người còn khó chịu hơn so với hắn. Thiên Hương Lâu. Dương Tuyên ngồi trên ghế trong một nhã gian, một người trẻ tuổi đứng trước mặt hắn ta có chút bất đắc dĩ nói, công tử, ta đã làm theo dặn dò của ngài, sắp xếp xong tất cả mọi thứ, chỉ đợi Lâm Tú ra khỏi cửa, nhưng mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở trong nhà, ngay cả cửa cũng chưa từng bước ra. Sắc mặt Dương Tuyên bình tĩnh, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói, đợi đi, rồi hắn sẽ ra ngoài thôi. Ta muốn xem thử, hắn có thể trốn đến lúc nào. Lâm Phủ. Lâm Tú ngồi trong sân, một tay chống má, hai chữ nhàm chán viết rõ trên mặt. Hắn đang đợi người. Người đến có lẽ là Song Song cô nương, hoặc có thể là Lý Tổng Quản, hoặc là Tổng Quản nào đó khác, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên đến rồi. Đợi khoảng hơn một tiếng, ngoài tiểu viện của hắn mới truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Song Song cô nương bước vào tiểu viện, còn chưa mở cửa Lâm Tú đã chủ động hỏi, có phải quý phi nương nương bảo cô đến không, bệnh tình sủng thú kia lại tái phát à? Đôi mắt xinh đẹp của Song Song cô nương trợn to. Môi nhỏ khẽ hé mở, kinh ngạc nói, Lâm công tử, sao huynh biết? Lâm Tú đương nhiên biết, hơn nữa bắt đầu từ hai ngày trước hắn đã ở nhà đợi nàng ta. Linh sủng kia của quý phi nương nương bị tâm bệnh, lần trước sau khi Lâm Tú và Song Song đưa nó xuất cung chỉ tạm thời làm dịu chứng bệnh u uất của nó, chỉ có thể trị ngọn không thể trị gốc. Thời gian qua lâu, nó sẽ trở lại trạng thái u uất. Hơn nữa đến lúc đó, cho dù đưa nó xuất cung nữa cũng không thể đạt được hiệu quả như lần đầu, sủng thú của quý phi nương nương là do vong mẫu tặng cho, có ý nghĩa rất đặc biệt với nàng ta, cho nên nàng ta nhất định sẽ lại nghĩ đến Lâm Tú. Lần trước sau khi trở lại Thái Y Viện, Bạch Song Song vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Tại sao khi chẩn trị sủng thú của quý phi nương nương, tất cả ngự y của Thái Y Viện đều bó tay không có cách nào, mà Lâm công tử chưa từng học bao nhiêu y thuật luôn có thể tìm ra vấn đề mấu chốt nằm ở đâu? Về sau nàng ta đã hiểu, y thuật Thái Y Viện là người, y thuật Lâm công tử là tấm lòng, y thuật của hắn không thể hiện ở năng lực dị thuật, cũng không phải thuốc thang phương thuốc, mà hắn sở hữu một trái tim tinh tế. Hắn có thể đặt mình vào vị trí của bệnh nhân để suy xét, từ đó đưa ra phán đoán chính xác. Cho dù bệnh nhân của hắn chỉ là một con linh thú, thậm chí không cần nàng mở miệng, hắn cũng có thể đoán ra ý định của nàng, dường như tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn, điều này khiến trong lòng Bạch Song Song càng thêm khâm phục hắn. Lân Tú không hề giải thích quá nhiều với nàng, mà là khẽ cười nói, chúng ta đi thôi. Sau khi đi được vài bước, bước chân Lâm Tú đột nhiên dừng lại nói, Song Song cô nương, cô hồi cung trước đi, chờ ta ở Thái Y Viện, ta sẽ đến nhanh thôi. Song Song cô nương gật đầu, một mình rời khỏi Lâm Phủ. Không lâu sau, cửa sau Lâm Phủ, một bóng người chậm rãi đi ra. Xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, bước ra từ một ngõ hẻm, thảnh thơi đi về phía Hoàng Cung. Phía đối diện chết Lâm Phủ, lầu hai của một quán trà lâu, một nam nhân với quần thâm đậm, thò đầu ra từ cửa sổ, nhìn về phía cửa lớn Lâm Phủ, cắn răng nói, đã mấy ngày rồi, sao hắn còn chưa ra ngoài? Hắn ta không biết, cùng lúc khi hắn ta quan sát Lâm Phủ, ở một góc tường có một con chó màu vàng cũng đang quan sát hắn ta. Đại Hoàng vừa nhìn chằm chằm lầu hai trà lâu, vừa suy nghĩ vài chuyện. Chẳng lẽ chủ nhân do chó biến thành sao, nếu không sao lại biết nói tiếng chó? Với óc chó của nó, tạm thời vẫn không hiểu được mấy chuyện này. Không hiểu thì không cần nghĩ nữa, nó chỉ biết phải nghe lời chủ nhân, có bất kỳ tình huống bất ngờ nào gần nhà cũng phải báo cáo với chủ nhân ngay lập tức. Không lâu sau, Thái Y Viện. Mất đi chuyện chế băng ở hậu cung Lâm Tú không thể vào đó nữa, ngoại nhân không được sự cho phép mà xông vào hậu cung là tử tội. Dù sao nơi đó phần lớn đều là vợ của hoàng đế cũng là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân có thân phận và địa vị cao nhất đại hạ, không thể tha thứ cho chuyện thảo nguyên xanh rờn trên đỉnh đầu được. Song Song cô nương đã ở Thái Y Viện chờ Lâm Tú, sau khi nhìn thấy hắn lập tức nói, Lâm công tử. Chúng ta mau đến cung Trường Xuân, bệ hạ và quý phi nương nương đã chờ ở đó rồi. Trong lòng Lâm Tú kinh ngạc, bệ hạ cũng ở đó à? Thực ra hắn không muốn gặp hoàng đế lắm, Lâm Tú không phải người của thế giới này, không có tư tưởng quân thần, cũng không có giác ngộ quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.